Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn lắng nghe phần thứ 32, phần cuối của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân, tác giả Cổ Long, qua giọng đọc Village. Người trong xe lạnh lùng đang hắng một tiếng nói: "Người hãy khai báo danh hiệu lai lịch xem sao." Vân Thiên Hào nói giọng mỉa mai: "Tại hạ chẳng có hứng thú khai danh báo hiệu." Người trong xe nói giọng lạnh lạnh: "Bằng hữu, chẳng nhẽ ngươi để mộ bia trống không, không ghi tên tuổi gì hay sao?" Vân Thiên Hào cười ha hả nói: "Cũng vậy mà thôi, ngươi hãy báo lai lịch tên tuổi trước xem nào." Người trong xe nói: "Ngươi chưa xứng đáng hỏi ta điều này. Lý do ngươi giết người là bảo rằng kẻ chết đáng tội phải giết. Bây giờ ta cũng dùng một lý do tương tự để giết ngươi. Như vậy thì có công bằng hay chăng?" Giọng nói Vân Thiên Hào bỗng trở nên căm phẫn: "Bây giờ không cần thiết nói lôi thôi lắm lời gì nữa. Nếu tại hạ đoán không lầm, ngươi ắt là người của kiếm cung hoặc là thuộc hạ của Thiên Khánh Bang không sai rồi. Có phải vậy chăng?" Người trong xe nói: "Nếu phải thì thế nào?" Vân Thiên Hào lạnh lùng nói: "Bất cứ ngươi thuộc một phe nào, ta cũng có lý do giết ngươi cả." "Nếu ta không thuộc hai phe thì sao?" "Thế thì ngươi phải ra phó lai lịch cho rõ ràng mới xong với ta." Thình lình ngay lúc này, một âm thanh sang sảng từ trong rừng vang ra: "Tục tử Nam Đăng Thanh Sử, anh hùng bán tại giang hồ, cầm y bạch nhậm, lật thừa kinh hồ." Tức thì trái tim Văn Thiên Hạo đập thình thịch không dừng. Không ngờ tại đây lại được gặp lại Thiết Tâm Lạc Thủ nhất thư sinh Âu Dương Trung. Quả thần trời không phụ lòng người. Cách đây 2 tháng, tỷ tỷ Văn Thiên Phụng và Âu Dương Công Tử cùng về Tây Thiên Mục Sơn xin sư phụ được phép thành hôn. Chẳng biết họ đã hoàn thành hôn lễ hay chưa. Người trong xe nói giọng châm biếm: "Thế nào, tiếng hát này làm cho ngươi sợ hãi đến vậy sao? Nếu ngươi hoảng sợ như vậy thì đừng làm những chuyện mờ ám này." Đương nhiên Vân Thiên Hạo chẳng đếm xỉa đến lời nói của đối phương. Âu Dương Công Tử với hắn xem như là người thân thiết ruột thịt, nhưng hắn chỉ khó chịu người ngồi trong xe cứ nói chuyện mà không chịu lộ diện mà thôi. Hắn nghĩ vậy bèn trầm giọng nói: "Tốt nhất ngươi nên tự động bước xuống xe, bằng không ta phải phá vỡ chiếc xe này đó." "Cuồng đồ hung tặc phương trời nào vậy, dám hành hung tắc quái giữa đại lộ quang đạo." Tiếp theo tiếng nói văn sĩ trung niên mặc chiếc áo gấm đeo kiếm có gương mặt anh tuấn từ từ hiện ra, y chính là Âu Dương Công Tử. Văn Thiên Hạo định há mồm kêu gọi, sực nghĩ ra mình đã dị dung cải trang, đồng thời lai lịch người trong xe chưa rõ thế nào, đành phải tạm thời ẩn mặt. Thế rồi hắn thay đổi giọng nói: "Âu Dương huynh, hân hạnh được hội ngộ." Âu Dương Công Tử từ từ tiến tới chỗ cách Văn Thiên Hạo còn khoảng 1 trượng rồi dừng lại, vẫn với thái độ mắt nhìn bốn bề không có người nào hết, ưỡn ngực nói: "Bổn công tử không quen biết bằng hữu ngươi chút nào hết." Văn Thiên Hạo vẫn không thể đè nén cơn xúc động trong lòng, nói bằng giọng điệu không được tự nhiên: "Âu Dương huynh không quen biết tại hạ, ắt phải quen biết Văn Thiên Hạo chứ." Mặt mày Âu Dương Công Tử liền biến sắc, lớn tiếng nói: "Nói sao, bằng hữu nói Văn Thiên Hạo ư?" "Đúng vậy." Hắn, tại sao bằng hữu lại đề cập đến hắn?" "Tại vì hắn và tại hạ là đôi bằng hữu chí thân." "À, hiện giờ hắn ở đâu?" "Hắn cũng đang có mặt trên đại lộ này." Âu Dương Công Tử quay sang hướng xe ngựa gọi ta một tiếng: "Phùng muội, hãy ra đây mau." Màn xe được vén sang một bên, một thiếu nữ tuyệt sắc hiện thân ra lập tức, y chính là Văn Thiên Phụng. Văn Thiên Hào xúc động đến đối toàn thân run lẩy bẩy, nếu chẳng phải y cố tình làm biến đổi âm thanh thì mình đã sớm nhận ra y rồi. Một cảnh ngộ thân thế bi thảm hiện ra trước mắt, hắn quên mất tất cả, lượn mình nhảy vọt tới hướng Văn Thiên Phụng, giơ tay: "Tặc tử ngươi dám hôn lão sao?" Trong tiếng gầm thét the thế, Văn Thiên Phụng trở bàn tay đánh một trường tròn vẹn trúng vào ngực của Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào chẳng ngờ có trường hợp xảy ra thình lình như vậy, tức thì y bị đánh bật thụt lùi ra sau 3-4 bước. Âu Dương Công Tử căm phẫn nói: "Ngươi muốn chết sao?" Hai bên khóe mắt Văn Thiên Hào nhỏ xuống 2 giọt lệ anh hùng. Nếu một cao thủ nào khác bị đánh một trường này ắt phải bỏ sắc tại chỗ không sai, nhưng với Văn Thiên Hào thì không hề gì. Hắn xúc động đến đối không nói lời nào cho hết, nước mắt ào ào chảy xuống ướt cả 2 gò má. Y là một người thân duy nhất của hắn trên thế gian này. Âu Dương Công Tử giơ cao bàn tay mà Văn Thiên Hào cũng chẳng hay biết gì hết. Văn Thiên Phụng trông thấy tình hình khác lạ, vội cất tiếng ngăn cản nói: "Trung ca, hãy khoan ra tay." Y nói xong căm phẫn mắt nhìn Văn Thiên Hào nói: "Ngươi muốn làm gì vậy?" Văn Thiên Hào xoay người sang bên kia, xả bỏ dị hình thuật, sau đó quay người trở lại. Văn Thiên Phụng ngẩn người trong giây lát, bỗng nhiên kêu to một tiếng: "Đệ đệ, chính là ngươi!" Y nhảy tới ôm choàng người Văn Thiên Hạo, hai người ôm nhau cất tiếng khóc sướt mướt. Âu Dương công tử tiến tới hai bước, trố mắt nhìn kỹ lại, bất giác ngây người tại chỗ. Một hồi thật lâu, Âu Dương công tử cất tiếng nói: "Phụng muội, Hạo đệ, xin hai người chớ có bi ai khóc lóc nữa, tỷ đệ trùng phụng phải vui lên chứ." Hai người nín khóc cùng buông tay ra, Văn Thiên Phụng thì vẫn rơm rớm nước mắt không ngừng. Âu Dương công tử đặt hai tay lên vai của Thiên Hạo, bỗng thất kinh kêu lên hớt hải: "Hạo đệ, sao gương mặt của đệ..." Văn Thiên Phụng vốn phát giác từ lúc nãy, nhưng vì tỷ đệ trùng phụng vui mừng xúc động thái quá nên chưa kịp hỏi han. Bây giờ y cũng theo sau thất kinh hỏi: "Đệ đệ, chuyện xảy ra thế nào vậy?" Văn Thiên Hạo có thiên ngôn vạn ngữ, cũng chẳng biết bắt đầu từ đoạn nào để kể trước đây. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói: "Câu chuyện nói ra còn dài dòng lắm, và lại nơi đây cũng không tiện nói chuyện. Chúng ta hãy vào sâu trong rừng, rồi đệ sẽ kể lại từ đầu cho mọi người nghe." Thế rồi ba người bọn họ phi thân chạy vào trong rừng. Văn Thiên Phụng hấp tấp đã cất tiếng hỏi trước: "Đệ đệ, hãy kể lại xem." Văn Thiên Hạo chỉnh lý tâm tư cho thật ổn định, sau đó mới đem tất cả tình hình sau khi cùng Âu Dương công tử chia tay tại Đồng Phách Sơn lần lượt thuật lại một cách tỉ mỉ. Chỉ mới một việc liên quan đến sư phụ Huyết Kiếm Lệnh Chủ thì hắn không đề cập đến mà thôi. Nghe kể xong, Văn Thiên Phụng lại cất tiếng khóc thảm thiết một lần nữa, còn Âu Dương công tử thì cũng xúc động không nói nên lời. Sau một hồi thật lâu, Văn Thiên Hạo mới cất tiếng nói: "Tại sao tỷ tỷ lại đi bằng chiếc xe này đến đây vậy?" Văn Thiên Phụng lấy tay áo lau khô nước mắt nói: "Ta đến nửa đường gặp chiếc xe bỏ trống này, đoán biết ắt phải có sự cố gì vừa xảy ra, cho nên mới lên xe này ngồi định xem sự thể thế nào. Không ngờ lại gặp phải đệ đệ, quả thật trời đất thuận lòng người. Trên con đường tỷ tỷ và tỷ phu luôn luôn để ý thám thính hành tung của đệ, nhưng không hề nghe biết được mẩu tin gì về đệ hết. À, tỷ tỷ quên nói điều này, tỷ tỷ và Trung Ca đã thành..." Văn Thiên Hạo gật đầu nói: "Đệ đã sớm biết mọi việc rồi. Tỷ tỷ đã gặp nghĩa tỷ thiên nữ Trần Kim Tiếu của người năm xưa chưa?" Văn Thiên Phụng nói: "Chính vì ta đã gặp lại nghĩa tỷ nên hai ta mới vội vã trở lại Trung Nguyên." "Đi đâu rồi?" "Nghĩa tỷ ở lại Khai Phong." "Tỷ tỷ và tỷ phụ chuẩn bị đi đâu đây?" Bỗng Văn Thiên Phụng biến sắc, tròn xoe cặp mắt nói: Đệ có biết Huyết Hải thù nhân là ai chưa?" "Hỗn Nguyên Tôn Giả." "Vậy đệ có biết Hỗn Nguyên Tôn Giả là ai chăng? Chẳng lẽ tỷ có manh mối gì ư?" Văn Thiên Phụng xúc động nói: "Y chính là Vô Hồi Cốc Chủ." Tức thì khí huyết Văn Thiên Hạo sôi lên sục sục, nói giọng hớt hải: "Chính y, đáng ra ta phải nghĩ đến điều này." Âu Dương công tử tiếp lời nói: "Huyết án cảm ứng tử tại ngoại thành Khai Phong chính y là chủ mưu. Mục đích của y là để tìm kiếm vết tích Thiên Xu Bảo Quyền. Nếu tìm chẳng gặp ngươi, ta và tỷ tỷ ngươi chuẩn bị trực tiếp thẳng tới Vô Hồi Chi Cốc tìm y mà phục thù." "Không cần phải đến Vô Hồi Chi Cốc làm gì nữa." "Tại sao vậy?" "Nhân mã của Bích Ngọc Cung đã phá hủy Tuyệt Cốc đó rồi. Bây giờ Hỗn Nguyên Tôn Giả không còn ở trong núi. Một ngày gần đây, Kiếm Cung ắt sẽ tổng tiến công Thiên Khánh Bang. Chắc chắn y phải tọa trấn tại Tổng Đà không sai." "Đúng rồi, còn một điều suýt nữa quên nói cho hai người biết." Thế rồi Văn Thiên Hạo mang sự việc trúng ác kế bị nhốt trong Vô Hồi Cốc thuật sơ cho hai người nghe một phen. Văn Thiên Phụng nói: "May mà gặp được đệ ở đây, bằng không bọn tỷ tỷ sẽ phí công đến Vô Hồi Cốc. Đệ đệ, bây giờ đệ có kế hoạch phục thù gì chứ?" Văn Thiên Hạo nghiến răng nói: "Có chứ, đệ định nhân cơ hội Kiếm Cung và Thiên Khánh Bang hai bên tổng công kích với nhau, thì sẽ phát khởi hành động trong dịp đó luôn." Âu Dương công tử gật đầu lia lịa nói: "Phải đó, đây là một cơ hội tốt." Văn Thiên Phụng nói: "Thế thì bây giờ chúng ta trở về Khai Phong." Văn Thiên Hạo khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta nên tranh thủ thời gian đi ngay bây giờ. Còn một điều để chưa hỏi tỷ tỷ." "Điều gì vậy?" "Rốt cuộc quê hương của chúng ta ở đâu?" "Ở tại lỗ địa bến Độc Đình Hồ." "Còn nơi chôn cất của phụ mẫu thì ở đâu?" Hai mắt Văn Thiên Phụng đỏ ngầu nói: "Không biết, tỷ tỷ nghĩ rằng chắc ở gần xung quanh cố hương mà thôi." Văn Thiên Hạo uất nghẹn: "Tỷ tỷ từng trở về cố hương lần nào chưa?" Văn Thiên Phụng lắc đầu nói: "Chưa trở về lần nào hết. Chính tỷ tỷ vừa nghe nghĩa tỷ nói lại mới biết địa danh này mà thôi." Văn Thiên Hạo trầm tư giây lát, sau đó quay sang hướng Âu Dương công tử nói: "Tỷ phu, thủ hạ của người đi đâu hết rồi?" Mặt mày Văn Thiên Hạo đỏ bừng lên, hắn không quen gọi Âu Dương công tử bằng tiếng tỷ phu chút nào hết. Âu Dương công tử lấy tay chỉ về phía trước nói: Kìa, họ mới đến đó. Quả nhiên có vài bóng người xuyên rừng chạy tới. Người xuất hiện trước tiên là kiếm cấp nhị đồng, sau đó là thiết tâm nhân và là thổ cái. Văn Thiên Hạo vội bước tới nắm tay chào hỏi họ. Sau khi thương lượng xong xuôi, họ quyết định chia toán lần lượt đến khai phong thành. Âu Dương công tử dắt hai thị đồng đi làm một toán, thiết tâm nhân và là thổ cái luôn luôn thì độc hành, nên hai người đã chia làm hai toán đi riêng. Còn hai tỷ đệ Văn Thiên Hạo thì đi chung với nhau. Thiết tâm nhân và là thổ cái xuất phát đi trước, sau đó đến ba chủ tớ Âu Dương công tử đi kế tiếp. Cuối cùng hai tỷ đệ Văn Thiên Hạo đi sau đoàn hậu. Văn Thiên Hạo dị hình cải trang một lần nữa, sau đó hai người sánh vai thường lộ chạy thẳng tới khai phong. Văn Thiên Hạo vừa đi trên đường vừa cất tiếng nói. Tỷ tỷ, lúc nãy người chỉ nói được một nửa câu chuyện thì cắt ngang. Chuyện gì vậy? Sao tỷ tỷ biết Vô Hồi cốc chủ chính là Hỗn Nguyên tôn giả vậy? Văn Thiên Phụng kêu ồ một tiếng nói. Nếu sớm biết thù ra là Hỗn Nguyên tôn giả thì chẳng phí sức tham thính nhiều như thế này rồi. Để còn nhớ việc lần đầu chúng ta mới gặp nhau hay không? Đệ bị thương cẩu y, lúc đó sư phụ đã nhìn biết đệ trúng phải vô ảnh thực tâm trưởng, mà trưởng pháp này là võ công độc môn của Hỗn Nguyên tôn giả. Đương nhiên đệ tử của y cũng biết trưởng pháp này. Tại sao tỷ tỷ không nói sớm hơn một chút nữa? Tỷ tỷ có biết thù gia chính là Hỗn Nguyên tôn giả đâu? Y là một trong lục đại cự phách giang hồ, chiếu theo quy luật giang hồ thì không được tiết lộ tên tuổi lai lịch của người ta. Văn Thiên Hạo thở phào một cái rồi nói. Việc đã qua chớ nhắc lại làm gì nữa. Dù gì bây giờ chúng ta cũng đã tìm được y rồi. Văn Thiên Phụng chuyển sang thoại đầu khác nói. Đệ đệ, ngươi hành tẩu giang hồ lâu như vậy, chẳng tìm gặp một cô nương nào hợp nhãn nữa. Mặt Văn Thiên Hào tối sầm lại nói. Có chứ, nhưng nàng đã tả thế rồi. Ai vậy? Quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Ồ, lúc nãy ở trong rừng đệ có đề cập sự việc này. Phụ mẫu y đã dùng di thể của y làm mồi nhử đẩy đệ té xuống tuyệt cốc. Đúng vậy, chính là nàng. Ngoài trừ nàng ra, để không còn yêu thương người nào khác ư? Văn Thiên Hào đau khổ nói. Có lẽ phải nói như vậy, nếu nàng chẳng yêu thương đệ thì làm gì có tai họa thảm thương đến vậy. Văn Thiên Phụng nói. Người chết rồi không thể sống trở lại được, con có hiếu là con phải nối dòng, chẳng nhẽ suốt đời này đệ không tính chuyện hôn nhân nữa sao? Văn Thiên Hào trầm mặt không nói gì cả. Văn Thiên Phụng lại nói. Ví dụ nói rằng Mộ Dung Thanh, nữ thiếu chủ của Bách Ngọc Cung, đẹp như tiên nữ giáng trần, về mọi phương diện y không có chỗ nào chơi được cả, mà tỷ phú của đệ cũng từng giới thiệu cho đệ rồi, chẳng nhẽ đệ không có chút tình ý gì với y hay sao? Văn Thiên Hạo bất giác xúc động buồn bã nói. Tỷ tỷ, gương mặt của đệ thế này. Gương mặt đệ thì sao? Đệ có xứng đáng với nàng chứ? Đệ đệ, điều này có hề gì đâu. Nếu quả thật y yêu thương đệ thì y chẳng quan tâm đến việc còn con này. Việc còn con ư? Gương mặt bị phá tướng còn bảo là việc nhỏ ư? Chỉ có đệ là quan trọng vấn đề này thái quá mà thôi. Văn Thiên Hạo thở dài một tiếng nói. Tỷ tỷ, chúng ta chưa nói câu chuyện buồn phiền này làm gì nữa. Văn Thiên Phụng lắc đầu, im lặng không nói gì nữa. Hai người lặng lặng cứ thế mà đi. Trời sáng, hai người vào tới Khai Phong Thành, tìm tới một khách điếm để nghỉ ngơi. Sau khi họ ăn uống, rửa ráy, làm vệ sinh các thứ xong xuôi, Văn Thiên Hạo nói. Tỷ tỷ, người hãy nghỉ ngơi cho khỏe, để ra ngoài này thăm thính một phen xem sao. Đệ không mệt mỏi chắc? Đệ không mệt chút nào hết. Đệ phải hành động cho cẩn thận đó, chứ có ỷ lại thái quá. Vâng. Nói xong hắn chỉnh lại y áo, vẫn đeo song kiếm và mang theo túi gấm. Văn Thiên Phụng trông thấy thế kinh ngạc nói. Đệ đệ, ngươi làm gì vậy? Hành tẩu trên đại lộ mà ngươi mang theo những thứ này để làm gì? Văn Thiên Hào gần cười nói. Có một số đồ trong túi gấm này, biết đâu đệ sẽ cần dùng tới nó. Văn Thiên Phụng lắc đầu khẽ cười nói. Thôi được, đệ đi đi. Văn Thiên Hào ra khỏi khách điếm, rảo bước chạy ra thành ngoại nhằm hướng tổng đà Thiên Khánh Bang chạy tới. Chạy khoảng vài dặm đường, hắn đã phát giác một số nhân vật khả nghi và những phục binh rải rác trên đường lộ. Trong tình hình Thiên Khánh Bang đã được tiên kiếm cung chuẩn bị tàu công kích, cho nên họ mới canh phòng cẩn mật như vậy. Hắn nhủ thầm, bọn kiếm cung ắt sẽ hành động trong ban đêm, nên bọn chúng chẳng tiện mở cuộc tấn công ở ban ngày đâu. Hắn nghĩ vậy, bèn quay đầu chạy trở về thành. Trên đường chạy vào thành, hắn đã trông thấy một chiếc kiệu hoa thoăn thoắt đi tới. Phía sau kiệu có một số tỷ nữ bộc phủ đi theo. Hắn còn đang thắc mắc ngạc nhiên, thì đoàn kiệu ấy càng lúc càng đến gần. Văn Thiên Hạo bỗng phát hiện trong số bộc phụ tỷ nữ có ba mẫu hắc phong nữ Tiêu Như Anh trong đó. Tức thì hắn hiểu ngay, đoàn người kiệu này chính là Mộ Dung Thanh rồi. Dung mạo tuyệt sắc của Mộ Dung Thanh liền hiện ra trước mắt. Hắn bất giác ngỡ ngẩn ngắm nhìn chiếc kiệu hoa đó. Đoàn người kiệu đã đi qua, hắn vẫn còn ngơ ngác, thả hồn mắt nhìn theo chiếc kiệu hoa đó. Thình lình, một tiếng hét the thé của một nữ nhân vang tới. Cuồng tặc phương nào, dám cả gan vô lễ như vậy. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, vội đảo mắt nhìn tới. Chỉ thấy hắc phong nữ Tiêu Như Anh đã đến gần trước mặt mình từ lúc nào mà hắn không hay biết gì hết. Hắn bất giác buột miệng kêu lên. Bà mẫu, Điệt Nhi đang muốn tìm người đây. Mặt mày hắc phong nữ Tiêu Như Anh biến sắc, nói giọng hớt hải. Tìm ta, ngươi là ai? Thiên Hào khẽ cười nói. Tiểu Điệt là Văn Thiên Hào. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh thụt lùi ba bước liền, trố mắt nhìn ngắm một hồi, sau đó lạnh lùng kêu hừ một tiếng và nói. Ngươi dám giả mạo Văn Thiên Hào ư? Văn Thiên Hào nói. Thưa bà mẫu, chẳng nhẽ người không nhận ra tiếng nói của Tiểu Điệt sao? Hắc phong nữ Tiêu Như Anh nói giọng lạnh lùng. Hơi giống đó, nhưng thanh âm vẫn có thể bắt chước được. Vết thẹo trên gương mặt thì không sai chút nào, còn thân người thì không đúng, đồng thời sắc mặt sai biệt nhiều lắm. Văn Thiên Hào đảo mắt trông thấy người bộ hành đi lại khá đông. Nếu dị hình trả lại bà Lai diện mục, anh sẽ làm kinh động đến thế tục không sai. Đồng thời bây giờ cũng chưa tiện hiển lộ chân diện mục được, hắn đành phải giải thích tiếp. Tiểu Điện đã thi triển dị hình thuật thay đổi cả diện mục rồi. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh hồ nghi ngắm nhìn Văn Thiên Hào lần nữa, ngập ngừng nói. Hình như có chút hơi giống, nhưng dị hình thuật là võ học đã thất truyền từ lâu. Văn Thiên Hào nói. Nếu là giả dối, làm thế nào Tiểu Điệt nhận biết báo mẫu được? Điều này khó nói lắm, có lẽ ngươi từng nghe lén được cuộc nói chuyện giữa ta và Văn Thiên Hào chưa biết chừng. Thế thì báo mẫu muốn thế nào mới tin tưởng Tiểu Điệt là thật? Ngươi hãy phục hồi bản lai diện mục xem sao. Nơi đây tai mắt chúng đông không tiện chút nào. Cũng được, chúng ta hãy vào trong khu rừng kia. Nếu ngươi có ý đồ xấu xa gì thì hãy biết tay ta. Vào đến rừng trúc, Văn Thiên Hào xả bỏ công phu dị hình thuật, hồi phục lại bản lai diệt mục ngay. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh cảm mừng, nói giọng xúc động. Điệt Nhi, con học được dị hình thuật này từ đâu vậy? Văn Thiên Hào đành mang sự việc đoạt thiên su bảo quyền và bị đánh lừa nhốt trong cốc, nhân dịp đó tham tu thiên su bảo quyền thuật lại cho y nghe một phen. Hắc phong nữ vui mừng nói. Quả thật là trời xanh có mắt, phương bá phụ con ở nơi trên suối cũng sẽ lấy làm an ủi nhiều lắm rồi. Vậy còn phương khổn tiên tử đâu? Văn Thiên Hào không muốn nói ra sự thật, đành nói qua loa cho có lệ. Lão không hề gì cả, truyền nhân lão là Phùng Ngọc Kiệu sẽ săn sóc lão thật là chu đáo. Tại sao con cũng đến khai phong vậy? Tiểu Điệt đã tìm ra thù gia rồi. Ai? Hỗn Nguyên tôn giả thái thượng bang chủ của Thiên Khánh bang, và cũng là gã vô hồi cốc chủ đã sát hại phương bá phụ. Tức thì hắc phong nữ Tiêu Như Anh xúc động mãnh liệt, nói giọng hớt hải. Bà mẫu phải trả thù ngay. Điệt Nhi, con chuẩn bị có hành động thế nào đây? Văn Thiên Hào nghiến răng nói. Có lẽ đêm nay kiếm cung sẽ mở cuộc tổng công kích vào tổng đà Thiên Khánh Bang. Tiểu Điệt muốn nhân cơ hội này phát khởi hành động. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh trầm tư giây lát rồi nói. Bà mẫu phải đuổi theo bọn người tiên tử, hẹn tối nay gặp lại. Y nói xong vội vàng lượn mình chạy đi. Văn Thiên Hào tái dị hình một lần nữa, sau đó chạy thẳng về khách điếm. Tỷ tỷ Văn Thiên Phụng đã gọi sẵn thức ăn rượu thịt ở trong phòng từ lâu. Hai tỷ đệ vừa ăn vừa nói chuyện rất là thân thiết. Chẳng mấy chốc Thiết Tâm Nhân phụng mệnh đến liên lạc. Văn Thiên Hào lập tức trình bày kế hoạch cho y ngay. Xin chuyển đạt cho Gia Công Tử hay, đúng canh hai tối nay, phát khởi hành động. Chúng ta xem tình hình phe nào thua thì trợ giúp phe đó một tay, để quân bình hóa thế lực hai bên, cho bọn họ hổ lang tàn sát lẫn nhau. Nhưng thủ lãnh của đôi bên ắt phải lưu lại cho tại hạ động thủ mới được. Thiết Tâm Nhân gật đầu lia lịa, sau đó cáo từ rời khỏi ngay. Trốn điểm cách một thì hai tỷ đệ đã rời khỏi khách điếm, chạy thẳng tới mục đích địa. Khi họ đến gần địa điểm thì trống đất điểm canh hai. Từ xa xa họ đã trông thấy ánh lửa đèn đuốc sáng trưng tại cổng của tổng đà Thiên Khánh Bang, xen lẫn cả tiếng gầm thét chém giết inh ỏi. Màu nóng Văn Thiên Hào sôi lên sùng sục, hấp tấp nói: "Tỷ tỷ, nhanh lên, nếu không thì phải muộn màng mất." Hai người gia tốc thân hình chạy nhanh hơn thật là kinh người. Trên đường đi họ phát hiện một số xác chết khá nhiều. Họ chạy tới đầu cầu không thấy một bóng người nào hết, nhưng xác chết nằm rải rác càng lúc càng nhiều hơn. Ngọn lửa sông cao tận trời xanh soi sáng cả một vùng chu vi hơn 2 dặm đường, chẳng khác nào sáng y như ban ngày vậy. Hai tỷ đệ đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó cả hai song song chạy thẳng tới hiện trường. Tiếng la hét chém giết lẫn nhau, tiếng thảm rú rùng rợn, tiếng kêu ầm ầm tường vách sụp đổ, tiếng kêu phừng phực của ngọn lửa cháy lan tràn khắp nơi. Máu đỏ tươi, xác chết ngổn ngang chồng chất lên nhau, khiến người trông thấy đều phải kinh tâm táng đảm. Cả tổng đà Thiên Khánh Bang y như một lò lửa bốc cháy phừng phực khổng lồ, bóng người nhảy vọt tứ tán, anh kiếm bóng đao giao kết với nhau liên tục không ngừng. Ngoài trừ y áo, kim y võ sĩ có phân biệt rõ ràng, ngoài ra chẳng phân biệt được ai là đồ chúng của Thiên Khánh Bang và người nào là đệ tử của kiếm cung hết. Có mười mấy tên nam nữ chạy nhảy bên trong đám đông người. Văn Thiên Phụng lấy tay chỉ một người bịt mặt đứng ở đằng xa, quan sát chiến trường nói: "Tỷ phu đệ đến rồi." Tức thì Văn Thiên Hào hiểu được ngay, số nữ nhân bịt mặt trong đó ắt là bọn người Bá Mẫu không sai chút nào rồi. Hắn đảo mắt lướt nhìn xung quanh một hồi, sau đó hạ giọng nói với Văn Thiên Phụng: "Tỷ tỷ, trong hiện trường tại đây chẳng thấy loại cao thủ đặc sắc xuất hiện, chúng ta hãy đến nơi khác tìm xem." Văn Thiên Phụng khẽ gật đầu nói: "Được." Hai người chạy từ phía trước trang viện vòng ra phía sau, vẫn không tìm thấy hình bóng Phỉ Nguyên Hoàng và Hỗn Nguyên Tôn giả đâu hết. Văn Thiên Hào trầm tư giây lát nói: "Chúng ta thử vào trong trang viện tìm kiếm xem thế nào. Ngọn lửa vẫn chưa cháy lan tới đó." Nói xong, họ phi thân vượt mái nhà chạy vào trong. Văn Thiên Phụng thì chạy ở đằng sau. Chạy xuyên qua hai dãy nhà ra đến sân trang viện, chỉ thấy hai bóng người đang đấu với nhau rất là ác liệt. Văn Thiên Hào đảo mắt nhìn qua một lượt, nói giọng xúc động: "Tì tì, họ ở đây rồi. Lão tặc mặc chiếc áo lam đó chính là Hỗn Nguyên Tôn giả. Tỷ tỷ chưa có xuất thủ, để đệ đối phó với y. Còn gã mặc chiếc áo vàng là Phỉ Nguyên Hoàng, chủ nhân kiếm cung, y biết sử dụng độc đó." Văn Thiên Phụng nghiến răng kêu lên ken két nói: "Đệ đệ có tự tin chút nào chăng?" "Đương nhiên, tỷ tỷ hãy đổi thanh kiếm ấy lại cho đệ." "Tại sao vậy?" "Đệ phải dùng kiếm của phụ thân giết chết y mới được." Nói xong, hắn liền xả bỏ dị hình thuật hồi phục bản lai diệt mục của hắn. "Được." Hai người trao đổi thanh kiếm với nhau. Văn Thiên Hào đeo bao kiếm trên vai cho cẩn thận, còn trường kiếm thì cầm trong tay. Tung mình nhảy vọt vào giữa sân viện, gầm thét lớn tiếng nói: "Dừng tay lại ngay!" Hai tên ma đầu vẫn đấu nhau một cách ác liệt, không thèm đếm xỉa đến tiếng gầm thét của hắn làm gì. Văn Thiên Hào căm phẫn phóng tới một trường mãnh liệt kinh người, tức thì luồng cương khí đẩy bạt hai người tách ra hai bên. Lưỡng đại gian hùng tai mặt nóng bừng, song song đảo mắt quét nhìn về hướng Văn Thiên Hào. Hỗn Nguyên Tôn giả hốt hoảng gầm thét nói: "Tiểu tử, chính người nữa chẳng?" Phỉ Nguyên Hoàng cũng theo sau thất kinh kêu lên hớt hải: "Văn Thiên Hào, tiểu tử ngươi chưa chết sao?" Văn Thiên Hào giả đò làm ra vẻ rất ôn hòa nói với Phỉ Nguyên Hoàng: "Phỉ môn chủ, lão thất phu này chính là kẻ thù huyết hải của hậu sinh này, nên tại hạ cần phải đích thân giết chết y. Xin môn chủ nhường quyền lại cho tại hạ có được chăng?" Dĩ nhiên Phỉ Nguyên Hoàng đang cầu như vậy, y lập tức gật đầu nói: "Tốt lắm, bản tọa nhường quyền lại cho ngươi ngay." Văn Thiên Hào quay sang hướng của Hỗn Nguyên Tôn giả, phùng mang trợn mắt nói: "Cẩu tặc, thanh kiếm trong tay của ta chính là binh khí của tiên phủ Xích Đàm kiếm khách Văn Họa đã sử dụng năm xưa. Không cần phải nói, ngươi cũng đã biết hết rồi. Tiếc rằng ngươi chỉ có một mạng sống mà thôi. Biết bao nhiêu người đã bị ngươi ám hại, không thể nhất nhất hoàn nợ cho họ." Hỗn Nguyên Tôn giả biến sắc, giọng nói nham hiểm: "Mạng ngươi lớn thật, mấy lần đã thoát khỏi tử nạn, nhưng tối nay tiểu tử ngươi chớ hòng thoát khỏi nữa." Nói xong, y quay sang hướng Phỉ Nguyên Hoàng nói: "Họ Phỉ kia, nếu ngươi là anh hùng thì chớ thừa cơ hội này mà đào tẩu, đợi lão phu thanh toán tiểu tử này xong sẽ đấu liều mạng với ngươi tiếp." Phỉ Nguyên Hoàng chỉ lạnh lùng đằng hắng một tiếng, không nói năng gì. Văn Thiên Hào hất kiếm tiến tới. Hỗn Nguyên Tôn giả chuyển kiếm sang tay trái, giơ bàn tay phải để ngang ngực, từ từ đẩy tới trước. Bàn tay run lẩy bẩy không dừng, nhưng không thấy có một chút kinh phong nào hết. Kêu đùng một tiếng, thân người của Văn Thiên Hào chỉ đình trệ giây lát, sau đó lại tiếp tục tiến tới, nói: "Đây là Vô Ảnh Thực Tâm Trưởng, bổn thiếu gia đã sớm lãnh giáo vài lần rồi." Mặt mày Hỗn Nguyên Tôn giả thảm biến, trường đánh vừa rồi y đã dùng hết toàn lực, ý định của y muốn đánh một trường cho đối phương chết ngay lập tức, nhưng không ngờ chẳng làm cho đối phương bị tổn thương tự hào nào. Y đã nhìn thấy ngay công lực của đối phương đã trội hơn lúc trước gấp mấy lần rồi. Thế rồi y trao kiếm vào tay phải, nghiêng nghiêng giơ lên cao. Văn Thiên Hào lướt tới chỗ cách đối phương còn khoảng 8 thước, cất tiếng gầm thét nói: "Hãy nằm mặc." Trường kiếm tấn công tới một cách nhanh nhẹn kinh người, hắn đã sử dụng chiêu thức trong Thiên Xu Bảo Quyền. Hỗn Nguyên Tôn giả vung kiếm tới nghênh đón, Chỉ trong vòng 5 hiệp thì Hỗn Nguyên Tôn giả hoàn toàn lo thủ thế mà thôi. Đến hiệp thứ 10 thì Hỗn Nguyên Tôn giả đã lộ ra bại tướng rõ ràng, tình thế cực kỳ nguy cấp. Y nằm châm ba cũng không ngờ rằng Văn Thiên Hạo lại có một công lực cao siêu đến vậy. Trong tiếng gầm thét, Hỗn Nguyên Tôn giả đã tấn công ra một cú quái chiêu, làm cho thế kiếm tấn công của Văn Thiên Hạo phải đình trệ trong tích tắc. Tức thì y nhân cơ hội này lượn mình nhanh như điện xẹt. Y tuy nhanh nhẹn, song Văn Thiên Hạo càng nhanh tốc hơn y. Thân hình bắn tung lên cao như một con chim đại bàng. Tay trái cách không phóng trưởng tới, đánh bạt y té trở xuống đất. Hỗn Nguyên Tôn giả kinh tâm tán động, mộng đẹp xưng bá thiên hạ võ lâm sắp phải tan vỡ rồi. Phỉ Nguyên Hoàng trông vậy cũng phải kinh tâm động phách. Y liên tưởng đến một màn mưu sát Văn Thiên Hạo và biết chắc rằng Văn Thiên Hạo sẽ không bao giờ buông tha cho y đâu. Y nghĩ vậy đành sanh lòng đào tẩu. Văn Thiên Hạo đánh Hỗn Nguyên Tôn giả một trường té nhào xuống đất, sau đó vung kiếm chém tới. Cú đánh này ở đương kim võ lâm chắc không tìm được người thứ hai nữa rồi. Thân người còn ở trên hư không mà phát trường ắt phải hao tổn chân khí hết sức và phải rớt xuống đất lại ngay. Thế mà Văn Thiên Hạo lại có thể lượn không xuất thủ lần nữa. Sao không bảo mọi người giật mình kinh hãi cho được? Thân pháp của Hỗn Nguyên Tôn giả đứng hàng đầu trong đương kim võ lâm. Thế nhưng thân pháp của Văn Thiên Hạo càng siêu việt hơn y rất nhiều. Một tiếng thảm rú rạch phá hư không vang lên lập tức. Thân hình của Hỗn Nguyên Tôn giả loạn trọn hai vòng, đánh bạt một tiếng ngã ra đất luôn. Cũng cùng một thời gian ấy, Văn Thiên Hạo đã đặt chân xuống đất, kêu đùng đùng vài tiếng, nhà cửa sụp đổ, tan lửa tung tóe cả một vòng trời chói lòa. Vài bóng người từ hướng ngọn lửa đang bốc cháy hơn một nửa phòng ốc xông vào sân viện, chính là năm người bọn chủ tớ Âu Dương công tử. Kế đó có một bóng người từ dãy nóc nhà hướng đông nhảy vọt xuống, chính là Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh. Bây giờ họ đã cởi bỏ khăn bịt mặt ra. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh cầm kiếm xông vào hiện trường lớn tiếng nói: "Hỗn Nguyên Tôn giả đâu rồi?" Văn Thiên Hạo lấy tay chỉ xác chết dưới chân của hắn nói: "Thưa bà mẫu, y đã nằm xuống đây rồi." Anh kiếm lấp lánh một cái, Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đã cắt lấy chiếc thủ cấp của Hỗn Nguyên Tôn giả. Ngay lúc này, một tiếng kêu thất kinh từ hiện trường vang lên. Văn Thiên Hạo vội quay đầu sang nhìn, chỉ thấy thân người Văn Thiên Phụng trao đảo liên tục. Đồng thời một bóng người vượt qua dãy nhà đang bốc cháy phừng phực để đào tàu. Người này chính là Huyết Kiếm môn chủ Phỉ Nguyên Hoàng. Âu Dương công tử phóng chạy qua trước, liền đỡ Văn Thiên Phụng lại, hấp tấp nói: "Phụng muội, chuyện gì đã xảy ra?" Văn Thiên Hạo quĩnh quáng gầm thét nói: "Chớ để Phỉ Nguyên Hoàng đào thoát." Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh và Thiết Tâm Nhân cùng là thổ cái lập tức vượt lên nóc nhà phía đông đuổi theo. Văn Thiên Hạo tuy nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng hắn vẫn lấy sự an nguy của tỷ tỷ làm trọng, nên hấp tấp chạy tới, hoảng hốt nói: "Tỷ tỷ, người bị thế nào vậy?" Mặt mày thảm thiết, Văn Thiên Phụng hồn hề nói: "Lão thất phu ấy sử dụng độc đánh lén ta, sau đó bỏ chạy." Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát, lập tức thò tay vào túi áo, lấy túi vải mà quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn đã tặng ra, nhét vào tay của Văn Thiên Phụng nói: "Tỷ tỷ, hãy cầm túi vải này để vào mũi người một hồi, thì kỳ độc sẽ được giải." Nói xong, hắn lại quay sang hướng Âu Dương công tử nói: "Tỷ phu, người hãy cấp tốc dẫn tỷ tỷ rời khỏi đây, ngọn lửa sắp làm tắc nghẽn cả lối đi, để phải đuổi theo Phỉ Nguyên Hoàng." Văn Thiên Hào nói xong liền phi thân vượt qua dãy nhà hướng đông. Hắn đứng trên nóc nhà trông thấy toàn trang viện 10 phần hết 7, 8 phần đã bốc cháy trong ngọn lửa phừng phực. Hắn tròn hướng dãy nhà chưa có cháy phóng tới, ra ngoài trang viện đảo mắt nhìn thấy xác chết rải rác khắp nơi, còn một số trọng thương chưa chết đang vùng vẫy rên rỉ thảm thiết. Trong tình hình này, cuộc chiến đã dẫn tới lưỡng bại câu thương. Văn Thiên Hào do dự giây lát, quay đầu chạy vòng ra phía sau trang viện. Vừa đến hồ rào thì hắn đã nghe thấy Thiết Tâm Nhân lớn tiếng nói: "Y đã chạy qua hồ rào rồi." Văn Thiên Hạo không kịp chào hỏi Thiết Tâm Nhân, liền phi thân vượt qua hồ rào bên kia như một luồng gió thoảng, chạy thẳng vào rừng. Y như một con rơi bay liệng xuyên vào rừng một cách nhanh tốc kinh người. Trong lúc hắn đang xuyên chạy trong rừng, bỗng nghe thấy tiếng y áo kêu vù vù lướt trong rừng xanh. Hắn lập tức ra tốc thân pháp chạy theo hướng phát ra tiếng y áo kêu phất phơ đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã trông thấy bóng người, quả nhiên chính là Phỉ Nguyên Hoàng, không sai chút nào. Y đang co giò chạy bán sống bán chết trong rừng sâu. Văn Thiên Hào gầm thét một tiếng nói: "Phỉ Nguyên Hoàng, ngươi chạy không khỏi tay ta đâu." Tiếng nói vừa dứt thì hắn đã đứng chặn đầu phía trước Phỉ Nguyên Hoàng rồi. Tức thì Phỉ Nguyên Hoàng hồn phi phách tán, vội quay đầu trở lại, đâm chạy vào lùm cây. Y vừa chạy ra khỏi rừng thì Văn Thiên Hào lại lướt tới, nhanh như điện xẹt, đứng chặn đầu ở phía trước. Y biết rằng không còn kịp hy vọng gì chạy thoát được nữa rồi, đành phải chuẩn bị đấu liều mạng với hắn một phen mà thôi. Thế rồi y vung thanh kiếm trong tay một cái, nói giọng hớt hải: Văn Thiên Hào, ngươi muốn sao bây giờ? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Giết ngươi. Phỉ Nguyên Hoàng run bắn người lên, giọng nói van xin đáng thương hại: Ngươi không để tình con gái ngọc hoàn của ta sao? Văn Thiên Hào gầm thét một tiếng, nói: Câm mồm lại, Phỉ Nguyên Hoàng, ngươi vốn chẳng phải là con người. Ngươi đã dã man bức chết ngọc hoàn, còn lợi dụng di thể của nàng mưu sát ta nữa. Vết thẹo trên mặt của ta cũng do ngươi ban cho vậy, thế mà ngươi mở miệng ăn nói gì? Ngươi có biết ta là ai chăng? Phỉ Nguyên Hoàng thụt lùi ra sau hai bước, nói giọng run run: Chẳng phải ngươi là con trai của Xích Đàm kiếm khách sao? Văn Thiên Hào nghiến răng, thình lình rút thanh huyết kiếm ra, nói: Ngươi hãy nhìn thanh kiếm này xem. Tức thì mặt mày Phỉ Nguyên Hoàng tái mét, không còn chút máu, thất kinh kêu lên một tiếng: Huyết kiếm! Văn Thiên Hào gầm thét nói: Phỉ Nguyên Hoàng, ngươi hãy nghe cho rõ đây, ta chính là truyền nhân của huyết kiếm lệnh chủ, phụng sư mệnh đòi nợ. Ngươi vật tiện nhân Thiên Hương phi tử, mưu đồng ám hại sư gia, lại giả mạo danh hiệu của lão nhân gia tắc ma tắc quái. May mà trời xanh có mắt, mộng của ngươi đến lúc thức tỉnh rồi. Thiên Hương phi tử đã bỏ xác tại Đại Biệt Sơn, còn ngươi thì phải nằm nghỉ tại đây mà thôi. Nói xong, hắn lượn mình lướt tới chỗ cách y độ khoảng 8 thước, hất thanh huyết kiếm trong tay một cái, nói: Để ngươi được lãnh giáo mùi vị chân thật của huyết kiếm lưu ngân xem sao. Gương mặt già nua của Phỉ Nguyên Hoàng co rút đến đỗi biến dạng, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm. Nhưng với tâm tính kiêu hùng của y chẳng đành lòng bó tay chịu chết. Y vẫn nuôi ý đồ vùng vẫy lần cuối. Trong tiếng gầm thét như điên như cuồng, Phỉ Nguyên Hoàng đã vận dụng hết công lực bình sinh, tấn ra một kiếm. Keng một tiếng nổ vang, thanh kiếm của Phỉ Nguyên Hoàng bị chấn động văng ngược trở lại. Văn Thiên Hào thét lớn một tiếng: Huyết kiếm lưu ngân! Tia sáng đỏ như máu lấp lánh chớp một cái, xen lẫn tiếng thảm rú. Phỉ Nguyên Hoàng loạn choạng xoay hai vòng, té ngã ra đất. Thình lình từ trong rừng vang tới tiếng động có người chạy tới. Văn Thiên Hào vì sợ bại lộ hành tung, nên hắn vội vàng cua kiếm cắt chiếc thủ cấp của Phỉ Nguyên Hoàng ra, rồi tra huyết kiếm vào bao, sau đó xé một mảnh áo bào của y, gói đầu lại xách ở trong tay. Hai bóng người xuyên rừng chạy ra, chính là vợ chồng Thần Long Thủ La Kiệt, đệ tử của Nam Hải Long Bà. Hắn nhận ra hai vợ chồng y, nhưng hai vợ chồng La Kiệt thì không biết hắn, vì ở trong núi Đại Biệt Sơn, Văn Thiên Hào chưa từng hiện lộ chân diện mục. Thần Long Thủ La Kiệt từ nơi xa xa đã cất tiếng quát hỏi: Ai đó? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Có phải phu thê Thần Long Thủ La Kiệt ư? Xin mời qua đây. Hai người họ kinh ngạc chạy sang bên này, trố mắt nhìn kỹ, thấy chẳng quen biết người trước mặt là ai. Hai người bất giác mặt hơi biến sắc. Văn Thiên Hào nóng lòng còn nhiều việc cần phải giải quyết, nên hắn không muốn nói dài dòng, bèn nói ra luôn: Tại hạ là Văn Thiên Hào, người bị giết này chính là Phỉ Nguyên Hoàng, chủ nhân của kiếm cung, đã chết trong tay huyết kiếm lệnh chủ chính hiệu. Thần Long Thủ La Kiệt thất kinh kêu a một tiếng, nói: À, xin hỏi huyết kiếm lệnh chủ đâu rồi? Mới vừa rời khỏi đây, tất cả mọi việc của hai vị y đã nói lại cho tại hạ biết. Bây giờ người đã chết rồi thì thù chẳng còn nữa, hai vị hãy quay trở về Nam Hải đi. Hai phu phụ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn xác chết không đầu dưới đất. Thần Long Thủ La Kiệt chắp tay xá giải, nói: Xin hỏi huynh đại và huyết kiếm lệnh chủ có quan hệ thế nào vậy? Không có quan hệ gì hết, chỉ ngẫu nhiên hồi ngộ mà thôi, xin hai vị cứ tự nhiên. Thái độ khó làm quen này của Văn Thiên Hào khiến Thần Long Thủ La Kiệt lấy làm sợ sùng, khó chịu vô cùng. Y ngẩn người dây lát, sau đó chấp tay làm lễ, cũng không nói một lời nào, liền cùng người vợ song song phi thân rời khỏi. Hai người vừa rời khỏi thì đoàn người Âu Dương Công Tử đã tìm tới. Văn Thiên Hào cất tiếng kêu gọi, tức thì bọn Âu Dương Công Tử chạy sang ngay. Âu Dương Công Tử đảo mắt nhìn xung quanh, nói: Y chính là Phỉ Nguyên Hoàng sao? Đúng vậy, trong tay của hiền đệ đang cầm chính là chiếc thủ cấp của Phỉ Nguyên Hoàng, tiểu đệ cần dùng vào việc khác. Văn Thiên Phụng giơ cao bao vải trong tay, nói: Đệ, ta đã mang theo chiếc thủ cấp của Hỗn Nguyên Tôn giả, chuẩn bị đến gia viên cố hương dùng để tế lại phụ mẫu. Y nói tới đây, nước mắt chảy ròng ròng xuống. Văn Thiên Hào cũng nói giọng uất nghẹn: Vâng, đúng lý là phải làm như vậy. Tỷ tỷ đã giải được được rồi chứ? Văn Thiên Phụng khẽ gật đầu, lập tức mang túi vải hoàn trả lại cho Văn Thiên Hảo. Âu Dương Công Tử chậm rãi nói: Trận đánh này hổ lang song tàn, hai bên đã mất hết cao thủ tinh nhuệ, đồng thời bậc thủ lãnh cũng bị tiêu diệt. Thế thì tiếng tăm của Thiên Khánh Bang và Kiếm Cung xem như cũng đã xóa tan ở chốn giang hồ rồi. Huynh xin chúc mừng hai tỷ đệ đã báo được đại thủ. Trong lúc đang nói chuyện, lại có hai bóng người chạy tới. Một người là Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh và một người kia là Thiên nữ Trần Kim Tiếu. Trong tình hình hai người đã quen biết với nhau rồi. Văn Thiên Hạo vội chắp tay chào hỏi Thiên nữ Trần Kim Tiếu trước. Sau đó quay sang hướng Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nói: Bá mẫu, lúc còn ở hiện trường, Tiểu Điệt trông thấy vài vị nữ nhân bịt mặt. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nói: Chính là bọn người tiên tử, họ đã vào thành rồi. Bỗng Âu Dương Công Tử quay sang hướng Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh cười nói: Tiêu đại nương, sao người không làm mai cho hảo đệ để hắn được kết hợp với nữ thiếu chủ của Quỷ Cung? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nói: Đương nhiên, ta ắt phải hoàn thành hỷ sự này không sai. Vân Thiên Hạo thẹn đỏ mặt nói: Bây giờ tạm thời khoan bàn vấn đề này đã, ta còn vài việc cấp bách phải làm ngay. Điều quan trọng nhất phải đến Cố Hương Động Đình Hồ tìm cho ra mồ mả tên phủ mẫu, dùng đầu kẻ thù tế bái tức mộ để an ủi phụ mẫu tại Thiên Chi Linh. Hắn vừa thốt lời nói ra, tức thì bầu không khí trở nên buồn bã bi thương. Hắc Phong nữ ngậm ngùi nói: Ta cũng phải ra đó luôn. Vân Thiên Hạo suy nghĩ giây lát rồi nói: Chúng ta hãy trở về Khai Phong thành trước để mua sắm xe ngựa các thứ, sau đó sẽ lên đường, mọi người thấy thế nào? Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Thế rồi đoàn người thượng bộ chạy thẳng về thành Khai Phong. Âu Dương Công Tử luôn luôn nghỉ tại khách điếm là phải bao cả một đại viện, cho nên khi đoàn người vào tới thành Khai Phong, tất cả mọi người đều tập trung vào sương viện của Âu Dương Công Tử đã thuê bao. Chỉ có Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh trở về nơi trú xứ của Mộ Dung Thanh. Còn là thổ cái vì vấn đề ăn mặc khác thường không tiện vào khách điếm, cho nên y tự mình tìm nơi nghỉ ngơi riêng. Tất cả mọi người tuy đã cực nhọc cả một đêm, nhưng vì được hoàn tất đại sự, tâm thần mọi người đều phấn khởi, cho nên không ai ngủ được hết. Sau khi trời sáng, Thiết Tâm Nhân và Cấp Đồng ra phố mua sắm ngựa xe, còn Kiếm Đồng thì lưu lại trong điểm phục dịch. Chẳng mấy chốc, Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh vào tới. Sau khi người an tọa, Văn Thiên Hào cất tiếng nói: Bá mẫu, người cũng muốn theo Tiểu Điệt đến Động Đình Hồ chăng? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nghiêm sắc mặt nói: Đương nhiên, tình bạn giữa Phương Bá Phụ và phụ mẫu thân con như thế nào, làm sao bá mẫu không đi được? Văn Thiên Hào lấy làm cảm động, hai mắt đỏ ngầu nói: Nghĩa cử Phương Bá Phụ cao vời vợi, nếu chẳng vì huyết thù ra, người cũng chẳng đến nỗi ngộ nạn như vậy, và hai vị cũng đã... Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh cười thê thảm nói: Việc quá khứ chớ nhắc lại làm gì nữa, lại trời hai tỷ đệ con được trùng phụng đoàn tụ và cũng đã giết được thủ nhân rồi. Bây giờ bất kể người còn sống hoặc người quá cố cũng đều có thể an ủi được hết. Thiên nữ Trần Kim Tiếu cảm khái thở dài nói: Thân làm người giang hồ, may mắn hay là chẳng may mắn ư? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh từ trong túi áo lấy một cái lọ nhỏ ra nói: Đúng rồi, ta đã xin ngụy sứ giả của Tề Cung được một lọ thuốc phòng thối nát, có thể bảo vệ trước đồng người chẳng phát ra mùi hôi thối. Văn Thiên Hào cả mừng nói: Bà mẫu lo nghĩ thật là chu đáo, Tiểu Điệt chưa nghĩ tới điểm này, nhưng mà cần phải có hai cái hộp da mới được. Văn Thiên Phụng cao mày nói: Đệ, rốt cuộc đệ lấy chiếc đầu người của Phỉ Nguyên Hoàng để làm cái gì? Văn Thiên Hào mỉm cười nói: Đệ từng hứa với một lão nhân danh lừng thiên hạ năm xưa, nhưng mà bây giờ đã trở nên một người thật đáng thương hại. Lão cần chiếc thủ cấp của Phỉ Nguyên Hoàng. Lão nhân đó là ai? Đệ đã hứa với lão nhân ấy giữ bí mật điều này. Văn Thiên Phụng lặng thinh không nói gì nữa. Âu Dương Công Tử lập tức căn dặn Kiếm Đồng ra phố mua sắm hai cái hộp ra. Kiếm Đồng liền vâng lệnh đi ngay. Tất cả mọi người dùng xong buổi ăn sáng thì Kiếm Đồng đã mua được hai cái hộp ra trở về khách điếm. Thế rồi Văn Thiên Hạo phân biệt bỏ đầu người vào trong hộp ra và tẩm thuốc bột phòng hư thối lên, sau đó dùng dây buộc kín cẩn thận. Cũng trong lúc này, Cấp Đồng trở về báo cáo rằng xe ngựa các thứ đã mua sắm xong. Thế rồi đoàn người rời khỏi khách điếm chạy thẳng về hướng Động Đình Hồ. Được thiên nữ Trần Kim Tiếu hướng dẫn, chẳng mấy chốc họ đã tìm ra nơi cư ngụ năm xưa của Xích Đàm kiếm khách Văn Hoa một cách dễ dàng. Nước hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng vài chấm bông sóng trắng nổi lên. Xa xa nhìn thấy từng đốm nhỏ bóng thuyền buồm, thôn ấp nông xã nối liền với nhau. Tất cả mọi cảnh vật trông thấy có vẻ an tưởng, hòa bình và trong lành làm sao. Nhưng cảnh đẹp tự nhiên này hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng trước mắt của mọi người. Cái gọi rằng gia viên Cố Hương chẳng hề có một ấn tượng nho nhỏ trong ký ức của hai tỷ đệ Văn Thiên Hào, mà bây giờ họ chỉ trông thấy ngổn ngang đống ngói gạch vụn, cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi. Một cảnh tượng thê lương lọt vào trong mắt, khiến hai tỷ đệ bất giác phải lặng lặng nhìn nhau, nhỏ xuống hai hàng nước mắt. Bọn người Âu Dương công tử đã bắt tay đang tìm kiếm lục soát nơi chôn cất hài cốt ở xung quanh vùng phụ cận. Khoảng chừng một khắc sau, bỗng nghe thấy Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh lớn tiếng nói: "Ở đây rồi." Tất cả mọi người nghe nói vội vàng chạy sang hướng của y. Quả nhiên họ trông thấy dưới gốc cây cổ tùng có một gò đất u cao lên, đã bị cỏ dại rêu xanh phủ kín. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đang phát sạch rêu xanh trên một tấm thạch bia. Văn Thiên Hào nhảy vào tới, chỉ thấy trên mổ bia có khắc mấy chữ: "Cố nghĩa đệ phu phụ chi hợp trùng." Phía dưới gốc mổ bia đề: "Người dựng bia Vũ Hoàng." Văn Thiên Phụng cũng chạy tới, nhìn xem lấy làm kinh ngạc nói: "Thưa bà mẫu, cháu chưa từng thấy mổ bia như thế bao giờ, tại sao lại không có tên của người quá cố?" Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nói: "Đây là sự việc bất đắc dĩ, vì che giấu tai mắt của kẻ thù đành phải làm như vậy." "Thế thì Vũ Hoàng lại là ai nữa?" "Đây là nhũ danh của Phương Bá Phủ đó." "À." Hai tỷ đệ liền quỳ gối trước mộ cất tiếng khóc sướt mướt. Âu Dương công tử với thân phận là tỷ phu của Văn Thiên Hào cũng theo sau quỳ gối. Thế rồi tất cả mọi người đều quỳ xuống hết, chỉ có mỗi một mình Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh vì lý do bối phận không thể quỳ xuống mà thôi. Y đành ngồi ở một bên mà khóc lóc. Hai người buông tiếng khóc thê thảm, cả trời đất lẫn cây cỏ cũng sầu bi thương. Một hồi thật lâu, Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đứng lên chỉ huy kiếm cấp nhị đồng làm sạch sẽ hiện trường, đồng thời là thổ cái Thiết Tâm Nhân và thiên nữ Trần Kim Tiếu cũng ra tay tiếp sức. Sau khi xong xuôi, họ bày ra đèn nến giấy vàng bạc và cả chiếc đầu người của Hỗn Nguyên Tôn giả đặt ở giữa mộ, sau đó chính thức làm lễ cúng tế. Văn Thiên Hào bằng âm thanh uất nghẹn khấn niệm nói: "Thưa phụ mẫu tại Thiên Chi Linh, chúng con bất hiếu là Thiên Phụng và Thiên Hào đã chính tay chém đầu kẻ thù, cầu xin phụ mẫu an nghỉ nơi trên suối. Đứa con bất hiếu này sẽ ở lại đây tái thiết gia viên và trùng tu mộ địa." Hai tỷ đệ khấn lại xong lại bi ai khóc thê thảm một lần nữa, khấu đầu chấm đất lia lịa. Hai người khóc lóc đến nỗi không thành tiếng nữa và cũng không còn nước mắt. Sau đó hai người lần lượt được bọn Âu Dương công tử đỡ dậy đứng lên. Văn Thiên Hào uất nghẹn nói: "Ta còn hai việc cần phải làm gấp. Sau khi làm xong hai việc này, ta sẽ trở về đây trùng tu mồ mả phù mẫu và tái thiết gia viên." Văn Thiên Phụng thì ngã vào trong lòng thiên nữ Trần Kim Tiếu, buồn thảm đến nỗi không còn nói năng được gì. Âu Dương công tử nói: "Hào đệ, công việc tái thiết gia viên để ta và tỷ tỷ ngươi lo. Vì trước sau ta cũng rảnh rỗi, để cứ việc yên tâm đi làm việc của đệ đi. Xem như ta được làm tròn chút ít bổn phận của người con rể vậy." "Vậy thì sao được?" "Đệ chớ tranh luận làm gì nữa, sự việc cứ quyết định như vậy. Tỷ tỷ của đệ cũng chẳng muốn lập tức rời khỏi đây đâu, vẫn phải ở lại thủ tang chế một thời gian chứ." Văn Thiên Hào nghe thế đành phải gật đầu ưng thuận. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nói: "Hải Nhi, rốt cuộc cháu muốn làm một cái việc gì?" Văn Thiên Hào nói: "Việc thứ nhất là mang chiếc đầu người của Phỉ Nguyên Hoàng đến cho một lão nhân nhìn qua. Còn một việc nữa rất là khó khăn. Cứ nói xem sao. Tìm kiếm một vị võ lâm tiền bối, nhưng mãi đến nay vẫn chưa có manh mối còn có nào hết." "Nhân vật thế nào vậy?" "Giao Trì Ngọc Nữ." Tức thì Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh biến sắc, nói giọng hớt hải: "Tìm y để làm gì?" Văn Thiên Hào động lòng nói: "Chẳng nhẽ ba mẫu..." "Người chưa hỏi gì hết, hãy nói tìm Giao Trì Ngọc Nữ để làm gì trước?" "Tiểu điện đắt thọ thác của người, giao một món đồ cho y." "Món đồ thế nào?" "Nửa chiếc vòng ngọc thạch." "Thọ thác của người nào vậy?" "Tạo Hóa Lão Nhân." Hắn vừa thốt lời nói này ra, tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Trong lục đại cửa phách giang hồ, Tạo Hóa Lão Nhân đồng tiếng tăm ngang hàng với Lãnh Diện Như Lai và Huyết Kiếm Lệnh Chủ. Còn Võ Lâm Tam Tôn thì kém xa, chỉ vì xếp đủ 4 câu ca dao cho nên mới được thêm vào đó mà thôi. Âu Dương công tử thất kinh nói: "Nói sao, Tạo Hóa Lão Nhân đã phó thác hiền đệ làm việc này ư?" Văn Thiên Hào liền mang tất cả mọi việc từ khi gặp Thạch Thượng phi thân lên Tuyệt Phong, được gặp di thể và đọc di chúc của Tạo Hóa Lão Nhân kể lại cho mọi người nghe. Âu Dương công tử kêu lên một tiếng nói: "Hiền đệ có biết quan hệ giữa Tạo Hóa Lão Nhân và Giao Trì Ngọc Nữ là thế nào chăng?" Điều này... À, thế thì đệ không biết rồi. Hai người họ là vợ chồng với nhau. Chẳng biết sự việc gì mà họ trở mặt. Đến đói, hai vợ chồng lìa xa ra hai nơi. Họ cùng thề cho đến chết không chịu gặp lại nhau. Ủa, té ra chuyện là như thế này sao? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nói. Hải Nhi, con muốn tìm Giao Trì Ngọc nữ thì chỉ cần đi theo bá mẫu. Văn Thiên Hào cảm mừng, nhưng thoáng nghĩ tới, trong vòng 2 tháng mình phải mang thuốc giải đến Vô Hồi Chi Cốc để cứu mạng Phương Khổn tiên tử. Hắn nghĩ tới đây nói, thưa bà mẫu, cần khoảng thời gian bao lâu vậy? Vừa đi vừa về, chưa tới nửa tháng. Thế thì hay quá, chúng ta đi ngay bây giờ được chăng? Được. Thế rồi Văn Thiên Hào quỳ trước mộ lại một lần nữa, sau đó đứng dậy cùng bọn Âu Dương công tử nói lời từ biệt, lên ngựa cùng Hắc Phong đứa Tiêu Như Anh rời khỏi. Một hôm đến vùng phụ cận Đăng Phong, Văn Thiên Hào thoáng nhận định phương hướng, thất kinh nói, thưa bà mẫu, nơi đây chẳng phải đã đến Bích Ngọc Cung rồi ư? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh cười bí mật nói, đúng là chúng ta muốn đến Bích Ngọc Cung mà. Điệt Nhi không đi đâu. Nói sao, ngươi không đi ư? Gương mặt của Điệt Nhi không muốn gặp. Nếu Điệt Nhi không đến Bích Ngọc Cung thì làm thế nào gặp được Giao Trì Ngọc nữa để hoàn thành trọng thác của Tạo Hóa Lão Nhân? Hơn nữa gương mặt của cháu thì thế nào rồi, chẳng phải vẫn là Văn Thiên Hảo như trước kia hay sao? Nhưng mà chẳng nhẽ Giao Trì Ngọc nữ sống trong Bích Ngọc Cung hay sao? Hải Nhi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hãy nghe bà mẫu nói, Giao Trì Ngọc nữ là con gái của Võ Thánh Mộ Dung Nhất Hùng, là người đã kiến lập ra Bích Ngọc Cung ở năm xưa. Cố chủ chỉ sinh được hai người mà thôi. Về sau Giao Trì Ngọc nữ gả cho Tạo Hóa Lão Nhân, sinh được một người con gái. Hai vợ chồng quý như Minh Châu không bằng. Điệt Nhi có biết con gái của y là ai chăng? Ai vậy? Chính là Thiên Hương phi tử Khuông Mỹ Ngọc. Văn Thiên Hào giật bắn người lên. Quả nhiên đây là một sự kiện không thể ngờ được. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh lại nói tiếp. Về sau Khuông Mỹ Ngọc đã thương yêu Huyết Kiếm Lệnh Chủ Cao Như Sơn. Tạo Hóa Lão Nhân cực lực phản đối. Lão cho rằng sát nghiệp Cao Như Sơn quá nặng và ngang ngạnh khó dậy. Nhưng Giao Trì Ngọc nữ lại rất tán thành hôn sự này. Thế rồi hai vợ chồng vì nguyên do này mà trở mặt bất hòa. Vì cả hai lão cùng một cá tính háo thắng, quật cường, không ai chịu nhường nhịn ai. Cuối cùng Khuông Mỹ Ngọc và Cao Như Sơn bất chấp tất cả hẹn nhau bỏ đi. À, sau đó thế nào nữa? Do thế này tình cảm hai vợ chồng đã đổ vỡ hoàn toàn. Tạo Hóa Lão Nhân căm phẫn bỏ nhà ra đi, thề rằng vĩnh viễn không quay trở về. Còn Giao Trì Ngọc nữ nổ khí xung thiên đã tự hủy gia viên, trở về nhà tại Bích Ngọc Cung. Bây giờ Văn Thiên Hào mới tỉnh ngộ được nguyên do mà Phỉ Nguyên Hoàng đã mượn danh nghĩa của Giao Trì Ngọc nữ dụ mình vào Vô Hồi Chi Cốc. Y cho rằng mình là Cao Như Sơn, mà khi Cao Như Sơn được Giao Trì Ngọc nữ tương chiếu, đương nhiên là phải đến gặp người ngay. Tiếc rằng con người tính chẳng lại trời đã tính. Cuối cùng hai vợ chồng y vẫn bị hủy diệt. Thật không ngờ với địa vị tiếng tăm của Tạo Hóa Lão Nhân lại sinh hạ được một người con gái trắc nết như vậy, quả nhiên khiến mọi người phải thương tiếc cho lão. Hắn nghĩ tới đây lại nói, vậy thì thạch tượng ở trên Cô Phong đối diện xa xa với Bích Ngọc Cung lại giải thích thế nào đây? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh thở dài nói, trải qua nhiều năm trời, Tạo Hóa Lão Nhân đã hối hận quá cách xử sự của mình, nhưng đã trót tuyên thệ và bản tánh quật cường, không chịu xuống nước cầu xin thứ lỗi quấy của mình đó. Nhưng lão lại không sao quên được tình nghĩa vợ chồng, cho nên đã đục khắc một thạch tượng ở ngọn núi Đoạn Trường Cô Phong. Cứ thế, sớm chiều bất kể mưa gió, đơn thân đứng trên ngọn núi ngậm ngùi ngắm người tình. À, quả thật đây là một tấn bi kịch ngàn đời muôn thuở. Văn Thiên Hào bất giác lẩm bẩm niệm ra di thư của Tạo Hóa Lão Nhân đã khắc trên vách đá thạch tượng. Số trời đã tận, hận này chưa dứt, hồn tiêu mục đoạn, vạn sự dai không. Tiêu Như Anh nói, người nói gì đấy? Đây là di tử của lão nhân. Di tử? Lão nhân đã quá cố rồi sao? Vâng. Thế rồi Văn Thiên Hào thuật lại sự việc lần trước rời khỏi cung, leo lên Cô Phong thám kỳ cho y nghe một phen. Hắc Phong nữ buồn bã nói, đời người như một giấc chiêm bao, quả thật vạn sự dai không. Tỷ dụ như ba mẫu và phương bá phụ của con vậy. Chẳng nhắc lại làm gì nữa. Lòng Văn Thiên Hào đau như cắt. Phương bá phụ vì hoàn thành trọng thác nuôi dưỡng di tử đã phải bỏ vợ bỏ nhà, làm cho bá mẫu phải đau khổ suốt cả một đời. Nói cho ngay, chính mình là tội phạm đã gây nên mọi tội lỗi này. Hai người đều có một tâm sự riêng, lặng lặng không nói gì hết. Xa xa, Văn Thiên Hào đã trông thấy Bích Ngọc Cung. Hắn liền liên tưởng đến Mộ Dung Thanh, và cũng nghĩ đến gương mặt của mình, tức thì lòng đau như cắt, hắn muốn quay đầu rời khỏi. Gần đến cổng cung, Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh mới nói: "Hải Nhi, giao trì ngọc nữ đã tạ thế cách đây 10 năm rồi. Nửa chiếc vòng ngọc thạch của cháu cứ giao lại cho Huyền Y Thiên Nữ, chủ nhân của chúng ta cũng được." Văn Thiên Hạo lập tức nhân cơ hội này nói ngay: "Vậy thì tiểu điệt không cần thiết vào cung làm gì nữa, xin ba mẫu thay mặt tiểu điệt chuyển nửa chiếc vòng ngọc thạch lại đến tay người là được rồi." Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nghiêm túc nói: "Hải Nhi, chớ có chấp nhận quá như vậy. Chắc chắn cháu không phủ nhận bá mẫu này là một trưởng bối duy nhất của hai tỷ đệ cháu trên thế gian này chứ." Văn Thiên Hạo không biết nói gì hơn, đành phải theo người tiến tới. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh hạ giọng nói: "Chủ nhân bản cung, hai đời đều là quả phụ. Sau khi cháu vào cung, tốt nhất chớ đề cập những việc bá mẫu vừa kể lại." Văn Thiên Hạo khẽ gật đầu nói: "Tiểu điệt xin ghi nhớ lời dặn của bá mẫu." Hắn vừa nói vừa nhủ thầm: "Hèn gì Bích Ngọc Cung toàn là nữ giới." Hai người đi xuống ngựa trước cổng cung, lập tức có vài thiếu nữ tiến tới cầm lấy dây cương ngựa. Văn Thiên Hạo vì gương mặt xấu xí nên hắn mài cúi đầu xuống. Chẳng mấy chốc hai người vào tới cung, hắn được an trí một gian phòng khá xinh đẹp. Sau khi an trí cho Văn Thiên Hạo xong xuôi, Hắc Phong nữ lập tức rời khỏi. Tiểu tỳ dâng trà nước vào ngay lập tức, đồng thời mời Văn Thiên Hạo tắm rửa thay y áo. Trời vừa sụp tối, tức thì Minh Châu trong cung lại phóng ánh sáng không khác gì ban ngày. Phối hợp với sự trang trí hoa lệ, thật không hổ thẹn với danh xưng Bích Ngọc Cung chút nào. Khoảng nửa giờ sau, Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đã quay trở lại. Y vừa bước vào cửa thì nói ngay: "Hiền điệt, cháu có bằng lòng nghe bá mẫu nói một việc không?" Văn Thiên Hạo ấp úng nói: "Xin bá mẫu cứ dạy." Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nở một nụ cười tươi như hoa, sau đó chậm rãi trầm giọng: "Bà mẫu có thể quyết định mọi việc của cháu chăng?" "Đương nhiên được chứ." "Vậy thì tốt lắm. Bây giờ cháu hãy nghe bà mẫu nói rằng, mong rằng cháu chớ cố chấp định kiến của mình nữa. Hãy bằng lòng hôn sự của tiên tử." Tức thì mặt mày Văn Thiên Hào nóng bừng lên. Hắn cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi mới cất tiếng ấp úng nói: "Nhưng mà gương mặt của tiểu điệt..." "Điều này không đáng ngại gì hết. Ngụy sứ giả của bản cung, Thánh Thủ Thông Thiên, chỉ cần trong vòng 7 ngày có thể chữa trị cho cháu hồi phục như trước không sai." Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát, cuối cùng gật đầu biểu thị đồng ý. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh vui mừng khôn tả, siết hai tay lắc vai Văn Thiên Hạo lia lịa, xúc động nói: "Hiền điệt, như vậy mới an ủi được phụ mẫu và phương bá phụ của cháu tại Thiên Chi Linh chứ. Đi ngay nào, chủ nhân cần gặp cháu bây giờ." Văn Thiên Hạo cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại, theo sau Tiêu Như Anh ra khỏi tịnh xá, đi vào nội cung. Chẳng mấy chốc ra tới tiền điện, liền nghe thấy vọng ra một tiếng nói: "Chủ nhân mời Văn Thiếu Hiệp vào." Văn Thiên Hạo tim đập thình thịch đánh bạo vào đại điện. Chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp mặc chiếc huyền y ngồi ngay giữa nội điện, mặt mày oai nghi, khiến người trông thấy phải sinh tâm kính phục. Hai bên mỗi hàng có 8 thiếu nữ cung trang đứng hầu ở đó. Văn Thiên Hạo vội chấp tay hành lễ, nói giọng sẵn sàng: "Văn Thiên Hạo tham kiến công chúa." Huyền y thiên nữ khoát tay nói: "Mời ngồi." Thị nữ vội đưa tới chiếc ghế gấm, Văn Thiên Hạo cất tiếng cảm tạ và ngồi trên ghế. Hắc Phong nữ từ nơi Văn Thiên Hạo cầm sang nửa chiếc vòng ngọc thạch, cung kính trình bày lên cung chúa. Huyền y thiên nữ thò tay vào túi áo, lấy nửa chiếc vòng ngọc thạch khác ra. Hai nửa chiếc vòng ráp vào vừa y, tức thì mặt mày người trở nên buồn bã. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh lập tức lui về đứng bên cạnh Văn Thiên Hạo. Một hồi thật lâu, Huyền y thiên nữ mới cất tiếng nói: "Văn Thiếu Hiệp, đa tạ người đã giúp cho vòng khuyết được tái nguyên vẹn lại. Bản cung chủ chẳng thích hư lễ, bây giờ nhắc lại chuyện cũ. Thanh Nhi chân tình thương ngươi, ý của ngươi thế nào? Ngươi chỉ cần nói bằng lòng hoặc không, ngoài ra chẳng cần nói gì khác." Văn Thiên Hào ổn định tâm thần, cúi người hành lễ nói: "May được Mộ Dung tiên tử thương mến, văn bối xin tuân lệnh." Huyền y thiên nữ nở một nụ cười tươi nói: "Khá lắm, tiểu sứ giả hành quyền nguyệt lão, ngươi có thể quyết định sắp xếp mọi việc, nhưng có một việc cần phải nói rõ trước mặt ngươi. Sau khi hai ngươi hoàn thành hôn lễ, đứa con thứ nhì, bất luận là nam hay nữ, ắt phải thừa kế bản cung, cải họ Mộ Dung, ngươi thấy thế nào?" Văn Thiên Hạo vội đứng dậy, gật đầu cung kính nói: "Tuân lệnh." Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đẩy nhẹ Văn Thiên Hạo một cái rồi nói: "Mau lại nhạc mẫu đại nhân đi." Văn Thiên Hạo thẹn đỏ mặt, tiến tới vài bước, quỳ gối xuống đất hành đại lễ nói: "Tiểu tế Văn Thiên Hạo xin khấu kiến nhạc mẫu đại nhân." Huyền Y Thiên Nữ thọ nhận ba lạy, khoát tay nói: "Con hãy đứng lên, lát nữa ta sẽ ban bữa thịnh tiệc. Bây giờ hiền tế hãy về tỉnh xã nghỉ ngơi trước đã." Văn Thiên Hạo hành lễ lần nữa, sau đó mới theo Tiêu Như Anh ra khỏi nội điện. Vào phòng an tỏa xong, Tiêu Như Anh mặt mày vui vẻ nói: "Hải Nhi, ta chúc mừng cháu." Văn Thiên Hạo vội ngồi dậy, chắp tay xá giải nói: "Đa tạ bá mẫu đã khổ tâm tác thành hôn sự cho cháu." "Hải Nhi, cháu định bao giờ cử hành hôn lễ đây?" "Điều này tiểu điệt còn có việc cần làm gấp, để xong việc sau đó trở về cố hương Động Đình Hồ trình bày lên gia tỷ được biết. Chờ khi nào gia viên kiến thiết xong xuôi, cháu mới chọn ngày lành tháng tốt rước dâu, bá mẫu thấy thế nào?" "Cũng được, ta sẽ bẩm cáo lại cho chủ nhân biết." Văn Thiên Hạo ở lại Bích Ngọc Cung đúng 7 ngày 7 đêm, dưới sự điều trị tận tâm của ngụy sứ giả. Với thủ thuật thần kỳ đoạt thiên địa tạo hóa, hắn đã hoàn toàn hồi phục lại gương mặt như xưa. Quả nhiên đây là một sự việc hắn chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Trong 7 ngày liền, hắn vẫn chưa trông thấy mặt Mộ Dung Thanh, nhưng hắn cũng không tiện hỏi thăm tới. Sang ngày thứ 8, hắn đã quyết định lên đường. Vì một mạng sống của Phương Khổn Tiên Tử còn nằm trong tay hắn, bẩm trình rõ ràng cho Huyền Y Thiên Nữ được biết mọi việc, hắn được phép rời khỏi Bích Ngọc Cung. Vì từ đầu cho đến cuối hắn chưa gặp mặt Mộ Dung Thanh, cho nên cảm thấy buồn bã khôn tả làm sao. Hắn thường lộ không được bao lâu, bỗng sau lưng có một ngựa phi chạy tới trước, song song với đầu ngựa của hắn đang cưỡi. Văn Thiên Hạo quay đầu sang nhìn, bất giác nín thở. Người vừa cưỡi ngựa tới chính là Mộ Dung Thanh. Hắn thẹn đỏ mặt, ngớ ngẩn ngắm nhìn nàng, không nói được một lời nào hết. Mộ Dung Thanh cũng thẹn thùng không kém, đưa mắt nhìn hắn mà không biết nói gì đây. Một hồi thật lâu, Văn Thiên Hạo khẽ gọi một tiếng: "Thanh muội, người quay trở về được rồi." Mộ Dung Thanh nói khẽ: "Hảo ca, muội tiến huynh một đoạn nữa." "Thanh muội, chẳng bao lâu ta sẽ trở lại, chắc muội đã biết hết kế hoạch của ta rồi chứ?" "Vâng, tiêu sứ giả đã nói rất tỉ mỉ cho muội biết hết về mọi việc của Hảo ca." "Thanh muội, ta cảm thấy..." "Cảm thấy thế nào?" "Chẳng xứng đáng chút nào hết." "Không xứng đáng thì tại sao huynh lại bằng lòng?" Hai người nhìn nhau bật cười, trong tiếng cười chứa đầy tình ý ngọt ngào vô tả xiết. Hai người sánh vai chạy thêm 10 dặm đường nữa, Văn Thiên Hạo thắng cương ngựa lại nói: "Thanh muội, tiến quân thiên lý vẫn phải nhất biệt, muội hãy trở về cung đi." Hai người lặng lặng ngắm nhìn hồi lâu, Văn Thiên Hạo mới đánh bảo, khẽ nói một tiếng: "Hãy bảo trọng." Dứt lời thả dây cương ngựa phi nước đại một hơi. Chạy được một đoạn đường khá xa, hắn mới quay đầu ra sau nhìn, vẫn thấy Mộ Dung Thanh ngồi trên ngựa ngơ ngẩn nhìn về phía hắn. Văn Thiên Hạo khẽ vẫy tay một cái, quay đầu lại thúc ngựa phi đi. Trên đường đi, hắn cảm khái thở dài, ân thù đã xong xuôi, lại cưới được vợ đẹp như tiên, vốn thì vui vẻ vô cùng. Nhưng hắn liên tưởng đến Triệu Bình Sương đã xuất gia vào cửa Phật và Phỉ Ngọc Hoàn vì mình mà mất mạng, đồng thời còn Phương Bá Phụ nghĩa khí cao vời vời ấy, bất giác lại buồn bã nhỏ xuống hai giọt lệ anh hùng. Văn Thiên Hạo nhủ thầm: "Bây giờ phải đến mộ địa gần phụ cận Trần Lưu gặp sư phụ, sau đó thỉnh lão nhân ra người ra mộ thất cùng nhau đến Đại Biệt Sơn." Trước một ngôi mồ mả to lớn có một thư sinh anh tuấn đứng đó, hắn chính là Văn Thiên Hạo. Thời gian chưa đến một năm mà hắn có một cảm giác đã trải qua 10 năm không bằng. Hắn liên tưởng tới sư phụ bị chôn sống 30 năm, quả thật là một đại bi kịch lịch sử ở Võ Lâm. Hắn làm xây dịch tảng đá lấp lấp kín thông đạo, vận khởi chân khí, truyền âm thanh vào trong thạch thất: "Thưa sư phụ, đệ tử đã trở về." Hắn kêu như vậy ba lượt, sau đó mới vào huyệt địa, tiến sâu vào địa cung. Vừa đi hết con đường mộ đạo nhỏ hẹp ấy, tức thì một lão nhân tóc bạc đã thoăn thoắt tiến về phía hắn. Văn Thiên Hạo cất tiếng bi ai gọi to: "Sư phụ!" Hắn liền quỳ xuống đất luôn, lão nhân xúc động nói: "Hải Nhi, cuối cùng con đã trở về, công việc tiến hành ra thế nào rồi?" "Chẳng dám sai mệnh lệnh của sư phụ, đồ đệ đã hoàn tất mọi việc." "Đứng dậy nào, vào bên trong hãy nói xong." Văn Thiên Hạo lại một lần nữa, sau đó mới đứng dậy đi theo sư phụ vào mật thất. Chờ khi lão nhân an tỏa xong xuôi, hắn mới hai tay dâng lên cái hộp da đựng thủ cấp, nói: "Thưa sư phụ, đây là đầu người của cẩu tặc Phỉ Nguyên Hoàng đã mạo danh sư phụ." Hai mắt của lão nhân sáng ngời, tháo gỡ dây buộc hộp ra, sau đó từ trong chiếc hộp lấy chiếc đầu người ra đặt trên bàn, ngắm nhìn một hồi nói: "Ta đã căn dặn con mang cả chiếc đầu người của tiện nhân Khuông Mỹ Ngọc đến đây gặp ta, đầu người của y đâu?" "Sư phụ, cho phép đệ tử được báo cáo lại mọi việc đã xảy ra." "Con hãy ngồi xuống nói chuyện." "Đa tạ sư phụ." Thế rồi Văn Thiên Hạo mang tất cả mọi việc sau khi rời khỏi đây và những diễn biến tầm hung diệt thủ tường tuận một cách tỉ mỉ cho lão nhân nghe. Sau khi lão nhân nghe kể xong, bỗng nhiên cất tiếng cười như điên như cuồng, nước mắt theo tiếng cười nhỏ ròng ròng xuống. Một hồi thật lâu, lão nhân mới dứt tiếng cười nói: "Hải Nhi, con đã làm đúng lắm, dù ta có chết cũng không còn ân hận nữa rồi." Bỗng Văn Thiên Hào quỳ phục dưới đất nói: "Sư phụ, đệ tử cung thỉnh lão nhân người hãy xuất mộ thất." Lão nhân lắc đầu nói: "Ta không còn lý do tái xuất giang hồ nữa rồi, Hải Nhi. Giang hồ đệ nhất lệnh là con. Ta đây có thể chôn xác trong địa cung này quả thật là tam sinh hữu hạnh." "Thưa sư phụ, có một vị tiền bối đang chờ đợi sư phụ." "Ai vậy?" "Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị." "Cố Minh Mị?" Lão nhân quái kêu một tiếng, gương mặt già co rút lia lịa, toàn thân run rẩy không ngừng. Thế rồi Văn Thiên Hạo lại mang sự gặp gỡ Phương Khổn tiên tử cho đến bây giờ y đang nằm trong vô hồi chi cốc chờ đợi thuốc giải độc của mình, và luôn cả tâm ý của mình thuật lại một cách tỉ mỉ cho lão nghe một phen. Lão nhân xúc động nói: "Không, Hải Nhi tuy con dùng tâm cực khổ, nhưng ta đã không còn mặt mũi nào gặp y nữa. Huống hồ chúng ta đều là người gần đất xa trời, tất cả xem như đã trở thành quá khứ." "Thưa sư phụ, làm gì sư phụ cũng phải để đệ tử tận chút tấm lòng thành này chứ, để người hưởng cảnh tuổi già." "Hải Nhi, sư phụ lấy làm mãn nguyện lắm rồi, không còn mong muốn gì khác nữa. Con đang còn ở tuổi sung thành, nên làm chút ít việc gì có ý nghĩa ở chốn giang hồ mới không phụ lòng kỳ duyên của con. Con hãy đi đi." Văn Thiên Hạo khấu đầu chấm dứt, nói giọng bi ai: "Thưa sư phụ, nếu lão nhân ra người không ra khỏi địa cung, đệ tử thề quyết không rời khỏi đây luôn, vĩnh viễn lưu lại đây hầu hạ lão nhân ra người." Lão nhân thở dài nói: "Hải Nhi, con chưa có chấp nhận." Văn Thiên Hạo ngẩng đầu lên nhìn thầy nói: "Thưa sư phụ, xin thương hại tấm lòng thành của đệ tử." "Hải Nhi, ta vẫn biết lòng thành của con, với tuổi gần đất xa trời, ta còn tái xuất giang hồ làm cái gì nữa." "Thưa sư phụ, đệ tử chỉ thỉnh lão nhân ra người chuyển chỗ ở khác để an hưởng tuổi già mà thôi." "Hải Nhi, Cố Minh Mị đã hận ta suốt một đời rồi, thì cứ để người tiếp tục hận ta luôn đi." "Thưa sư phụ..." "Chớ con nói nữa, ta không thể gặp mặt y nữa đâu." "Sư phụ, y đã vì người mà phải đau khổ cả một đời, sao không nhân lúc tuổi già..." "Đền bù chút ít tình cảm lúc tuổi già ư?" "Vâng." "Hải Nhi, muộn màng lắm rồi. Nếu thời gian chạy ngược về 30 năm trước thì ta sẽ đến với y." "Thưa sư phụ, chưa muộn lắm đâu." Lão nhân lắc đầu nói: "Để y bảo trì được trong sạch, thanh thiết có hai chăng. Nếu lúc tuổi già mất tiết sẽ làm trò cười cho giới võ lâm mà thôi." Văn Thiên Hảo nói: "Thưa sư phụ, sao gọi là mất tiết được? Phải nói rằng đây là một giai thoại võ lâm." "Hải Nhi, con đã sai lầm rồi." "Thưa sư phụ..." "Y hận ta cứ để y tiếp tục hận, tại vì ta đáng để y hận, như vậy mới công bằng. Chiếu theo lời con vừa nói, đây hoàn toàn là ý kiến của con. Nếu tâm ý của y ra ngoài sự tiên liệu của con, thì sư phụ biết ăn nói thế nào đây?" Văn Thiên Hào bất giác cứng họng. Nếu quả thật sự tình xảy ra như vậy, khi Phương Khổn tiên tử hồi phục thần trí vẫn tiếp tục hận giận thì sao? Hắn nghĩ tới đây ấp úng nói: "Đệ tử sẽ tái thiết gia viên, để con được sớm chiều hầu hạ lão nhân ra được chứ." Lão nhân xúc động nói: "Hải Nhi, quý làm sao con đã có tấm lòng như vậy. Thôi, con hãy đứng dậy đi." "Sư phụ không bằng lòng, đệ tử quyết không đứng dậy đâu." "Con muốn bức hiếp ta hay chăng?" "Đệ tử không dám." "Hải Nhi, con đã tiên liệu được kết quả khi sư phụ tái xuất giang hồ sẽ thế nào chăng?" "À, đệ tử cho rằng..." "Tiếng tăm nhân cách của ta sẽ trôi chảy theo dòng nước hết rồi, còn gì nữa?" "Đó là sư phụ lo xa mà thôi." "Hải Nhi, ta đây sớm đã chết trước 30 năm rồi. Bây giờ giang hồ đệ nhất lệnh đã là ở nơi con. Sư phụ lấy làm mãn nguyện hết sức. Chứng tỏ rằng chủ tạo vật đối đãi với ta quá tốt. Ta đây còn cầu điều gì nữa?" Văn Thiên Hào ứa nước mắt uất nghẹn nói: "Sư phụ, xin người đừng cố chấp như vậy, khiến đệ tử suốt đời chẳng yên ư." Lão nhân nhắm mắt trầm tư giây lát, sau đó mở mắt lại nói tiếp: "Con không nên buộc ta làm những việc ta không mong muốn chứ." "Đệ tử chỉ van xin người mà thôi." "Con không đứng dậy thật sao?" "Đệ tử quyết không đứng dậy." "Con muốn lưu lại đây với ta cho đến lúc chết hay chăng?" "Đệ tử lưu lại đây hầu hạ người luôn." "Tốt lắm, tốt lắm. Hải Nhi, ta bằng lòng với con điều này. Bây giờ con hãy đứng dậy thay mặc trang phục huyết kiếm lệnh chủ vào, hát bài ca huyết kiếm cho ta nghe một lần xem. Văn Thiên Hào đứng dậy nhủ thầm, người đã quyết không rời khỏi mộ thất này, thế thì mình cứ ở lại đây hầu hạ lão nhân gia người vậy. Hồn ước của Mộ Dung Thanh và sinh mạng của Phương Khổn Tiết Tử không còn cần thiết. Thế rồi hắn y lời thầy, mặc chiếc áo bào xám vào và lấy khăn bịt cả mặt lại, đồng thời đeo thanh huyết kiếm lên vai, sau đó cất tiếng ngân ca. Đàn trường kiếp ca hề, cường lương táng đầm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Dĩ sát chỉ sát, chính nghĩa thân, dĩ lực phục lực, võ đạo dương. Tiếng ca vang dội trong mộ thất lâu vẫn chưa dứt. Gương mặt của lão nhân nở một nụ cười thật tươi, hình như nụ cười ấy đã cô đọng trên mặt lão. Văn Thiên Hạo ngẩn người một lúc thật lâu, chẳng thấy động tĩnh gì hết, bất giác lấy làm do dự. Bỗng thấy hai bên khóe miệng lão nhân rớm máu. Văn Thiên Hạo bất giác hồn phi phách tán, bi ai kêu to một tiếng: "Sư phụ!" Hắn nhảy tới giơ tay khám nghiệm thì sư phụ đã tắt thở, chính người đã tự đoạn tâm mạch mà chết. Tức thì Văn Thiên Hạo đầu óc choáng váng, ngất xỉu nằm té trên mặt đất. Một hồi thật lâu hắn từ từ tỉnh lại, chỉ thấy sư phụ vẫn ngồi yên bất động và nụ cười vẫn còn cố đọng ở trên mặt. Hoa một tiếng, hắn đã hộc ra một bụng máu tươi. Chính mình đã bức tử sư phụ. Hắn phủ phục trên đất khóc đến đối, nước mắt đã chảy ra với máu. Hình như đây là một cơn ác mộng, một cơn mộng tàn bạo khủng bố thật là đáng sợ. Hắn không sao ngờ được rằng sư phụ lại nghĩ ra hạ sách này. Trái tim của hắn đang nhỏ từng giọt máu xuống. Hình như linh hồn hắn đã tách rời khỏi thân xác còn sống sờ sờ này. Một hồi thật lâu, tiếng nói của sư phụ lại vang vẳng bên tai: "Giang hồ đệ nhất lệnh lại tái sinh trên thân người con." Hắn cố hết sức quỳ dậy, cổ họng đã uất nghẹn không thốt nên lời. Hắn trầm mặc cầu nguyện thầm trong bụng: "Sư phụ, huyết kiếm lệnh chủ vĩnh viễn không chết, chính nghĩa thân, võ đạo dương, lão nhân gia người hãy yên nghỉ." Văn Thiên Hào cố sức đứng dậy, đau khổ nhổ thầm: "Sư phụ đã quy tiên rồi, đương nhiên địa cung này là nơi chôn hài cốt lý tưởng nhất, thì mình cứ để di thể giữ nguyên trạng như vậy đi. Sư phụ tự trách không còn mặt mũi gặp lại Phương Khổn Tiên Tử, bây giờ mình phải mau mau mang thuốc giải đến cho người. Nếu thế này làm hỏng mạng y thì sư phụ lão nhân ra người ắt chẳng yên đâu." Thế rồi hắn cởi y bào và khăn bịt mặt ra, gói gọn kỹ lại, sau đó quỳ xuống đất khấn lại lần nữa: "Sư phụ, tại Thiên Chi Linh Chính Giám, đệ tử Văn Thiên Hào quyết duy trì tiếng tăm huyết kiếm lệnh chủ lâu dài không sai." Hắn khấn lại rồi đứng lên, chăm mắt nhìn di dung của thầy một lần cuối, sau đó mang theo một tâm hồn tan nát, thoăn thoắt ra khỏi mộ thất. Hắn ra khỏi mộ thất thì thấy một cầu vồng đỏ ao. Nhưng với cặp mắt Văn Thiên Hào thì hình như cả một vòm trời là máu tươi không bằng. Hắn lấp kín mộ thất, ôm ấp nỗi buồn thê lương, nhảy lên ngựa chạy đi luôn. Nghỉ lại Trần Lương một đêm, hôm sau tiếp tục thượng lộ đi về hướng nam. Hắn đang phi hành trên đại lộ, bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi hắn: "Văn Thiếu Hiệp, hãy dừng bước lại." Văn Thiên Hào thắng cơ ngựa nhìn xem, thì ra người này chính là Thiết Tâm Nhân. Hắn vội nhảy xuống ngựa nói: "Sao ngươi lại đến đây?" Thiết Tâm Nhân kinh ngạc mắt nhìn Văn Thiên Hào nói: "Tại hạ phụng lệnh đi mua sắm chút ít đồ, tại sao giọng nói của Thiếu Hiệp biến đổi như vậy?" Văn Thiên Hào cười nhạt nói: "À, không có gì hết, chỉ hơi khàn cổ mà thôi." "Thiếu Hiệp đã hoàn tất mọi công việc rồi chứ?" "Còn một việc chưa xong, xin các hạ truyền cáo gia tỷ nói rằng trong vòng một tháng nữa tại hạ sẽ về tới." "Vâng." "À, suýt nữa tại hạ quên mất một việc, chiếc đầu người của Hỗn Nguyên Tôn giả đã xử lý thế nào rồi?" "Vẫn còn lưu lại ở đó, chuẩn bị sau khi xây cất mồ mả xong mới giải quyết." Văn Thiên Hào thở phào một cái, hắn từng hứa với lão đại Tiền Khôi trong Trường Bạch Tứ Độc còn ở trong tuyệt cốc sẽ mang xác của người bịt mặt bần áo đen là Hỗn Nguyên Tôn giả đã ám hại y ném xuống tuyệt cốc cho y. Hắn cần phải thực hiện lời hứa này. Thế rồi hắn khẽ gật đầu nói: "Tốt lắm, chiếc đầu người đó ta còn dùng nữa, xin nhớ lưu lại cho ta." "Bây giờ Thiếu Hiệp đi đâu?" "Đi xuống phía nam đến Đại Biệt Sơn. Thôi, ta phải đi ngay mới được, hẹn gặp lại." Nói xong hắn nhảy lên ngựa đi tiếp. Một hôm hắn đến Chính Dương, bỗng hắn liên tưởng tới đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều là truyền nhân của Phương Khổn Tiên Tử đang ở tại nông xá thành ngoại Đồng Phách chờ đợi mình. Sư phụ đã chết, mình có gặp Phương Khổn Tiên Tử chỉ tổ thương tâm mà thôi, không còn ý nghĩa gì nữa. Việc đưa thuốc giải đến Vô Hồi Chi Cốc chỉ bằng giao cho Phùng Ngọc Kiều và Thất Hồn Thư Sinh, vì hôn phu của y mang đi có hay hơn chăng? Thế rồi hắn lại đổi ý kiến, chuyển hướng chạy ra Đồng Phách. Một hôm hắn vào tới Đồng Phách, hấp tấp chạy thẳng ra nông xá ở thành ngoại. Vừa đến nơi liền trông thấy hai bóng người, một nam một nữ, sánh vai đứng dưới lùm tre bên ngoài bờ rào, chính là Phùng Ngọc Kiều và Bạch Khởi Thiên. Văn Thiên Hạo vừa nhảy xuống ngựa thì hai người đã chạy tới. Phùng Ngọc Kiều hớn hở hô lên một tiếng: "Văn thiếu hiệp, hân hạnh được gặp lại, sao người lại đến đây?" Văn Thiên Hạo mỉm cười nói: "Đương nhiên có việc tại hạ mới đến đây rồi." Hắn vừa nói vừa làm ra vẻ xa lạ, mặt nhìn thất hồn thư sinh nói: "Vị này là..." Phùng Ngọc Kiều thẹn đỏ mặt nói: "Đây là vị hôn phu thất hồn thư sinh Bạch Khởi Thiên của tiểu nữ." Văn Thiên Hạo vội chắp tay xá một xá nói: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Bỗng Phùng Ngọc Kiều thất thanh nói: "Văn thiếu hiệp, gương mặt của người đã..." Văn Thiên Hạo nói: "May gặp danh y diệu thủ đã hồi phục như xưa." "À, thế thì đại hỉ vậy." Văn Thiên Hạo nghiêm sắc mặt lại nói: "Phùng cô nương, tại hạ đến đây vì việc cấp bách, chắc cô nương biết người có gương mặt xấu xí trong đại biệt sơn chứ?" "Đúng vậy, chúng tôi có quen biết vậy, có việc gì chắc?" "Y phó thác tại hạ tranh thủ đến đây giao một viên thuốc giải độc cho cô nương để cấp cứu lệnh sư. Theo y nói lại rằng thời gian không còn bao nhiêu nữa, cô nương cần phải hỏa tốc đi ngay, nếu chậm trễ sẽ hại đến tính mạng của lệnh sư." "Gia sư hiện giờ ở đâu?" "Vô Hồi Chi Cốc, lúc cô nương tới đó có thể vào bằng bí đạo này." Hắn liền mô tả vị trí bí đạo ấy một cách tường tận cho y nghe, sau đó lại nói tiếp: "Hiện bây giờ đang có một dị nhân tên là Xuyên Sơn Thạch hầu cận lệnh sư, cô nương cần đề cập tên họ của tại hạ, lão sẽ biết ngay." Nói xong hắn thò tay vào túi lấy viên thuốc giải độc của Tử Bân là cháu của Độc Tây Thi đã biếu giao cho y. Phùng Ngọc Kiều cầm lấy thuốc giải nói: "Thành kính cảm tạ thiếu hiệp đã giúp đỡ, mời thiếu hiệp đến nông xá." Văn Thiên Hạo lắc tay nói: "Thời gian cấp bách, xin Phùng cô nương hãy lập tức chuẩn bị lên đường ngay, xin hẹn gặp lại sau, tại hạ không làm phiền nữa." Nói xong chắp tay xá một xá, nhảy lên lưng ngựa chạy đi. Thất hồn thư sinh cảm khái thở dài nói: "Chính y là Văn Thiên Hạo ư? Quả nhiên tư cách phong độ siêu phàm thật, khiến mọi người trông thấy phải mến phục." Phùng Ngọc Kiều nói: "Mai sau chúng ta vẫn còn cơ hội gần gũi với hắn, bây giờ chúng ta nên sớm thu dọn hành trang lên đường thôi." Văn Thiên Hạo cưỡi ngựa chạy trên đại lộ, điều duy nhất còn lại làm cho hắn đau khổ là không thể nào báo đền ân đức của sư phụ nữa rồi, chỉ buồn bã phóng mắt ngắm nhìn mây bay thở dài mà thôi. Ngựa càng lúc càng chạy xa, hình như trước mắt hắn hiện ra mờ mờ một cảnh tượng. Bên cạnh bến Độc Đình Hồ có một trang viện nguy nga mới dựng lên. Hắn và Mộ Dung Thanh nắm tay nhau cùng đứng bên bờ hồ, ngắm nhìn xa xa những bóng thuyền buồm và từng cụm khói bay tản mắt. Hắn mỉm cười đánh thêm một roi, ngựa phi nước đại chạy mất dạng. Như vậy là câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên Viết Linh Studio.